Chương 93, thiên nhiên lực tương tác. Hạ Nhược Phi bưng thuốc thang đi tới phòng khách, liền nhìn thấy ăn mặc nghề nghiệp Âu phục Điển Tuệ Lan đang cùng Điển Tuệ Tâm vợ chồng nói chuyện, hắn tiến lên chào hỏi nói, Điền Bí Thư. Điển Tuệ Lan chính thức nhận lê nhờ đã hạ xuống, hiện tại NaNZ là Đông Nam tỉnh ủy thường ủy, Tam Sơn thị ủy Bí Thư. Cái này nhận lê nhờ tự nhiên là muốn lên Đông Nam tin tức, ở Tam Sơn thành phố là nổi tiếng, Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ là rõ ràng. Trên thực tế Ngô Lệ Thiến cũng đã đến Trường Bình huyện nhậm chức, vì thế NaNZ còn chuyên môn cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, biểu thị sau đó ở Trường Bình huyện có chuyện gì, có thể trực tiếp đánh tư nhân điện thoại di động tìm nàng. Này tự nhiên là hết sức rõ ràng lấy lòng. Điền Tuệ Lan ôn hòa địa cười cợt nói rằng, Tiểu Hạ, nghe Tuệ Tâm nói ngươi đi cho Hoan Hoan ngao thuốc đông y, khổ cực ngươi dô y ngài đừng khách khí, ta đối với cái này phương thuốc QNZ không có chút tự tin nào. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bất quá ta là chân tâm hy vọng có thể đến giúp Hoan Hoan, như thế đáng yêu hài tử, nếu như vẫn luôn là nếu như vậy, thực sự là quá đáng tiếc. Điển Tuệ Lan thở dài một hơi, mười phân tán đồng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, thuốc đông y đã ngao được rồi, trước tiên này Hoan Hoan uống một lần đi, ta tổng cộng ngao chế thập phần lượng, mặt khác 9 phân đã đặt ở tủ lạnh ướp lạnh, các ngươi một ngày này 3 lần là được, nếu như thuốc này đúng bệnh, 3 ngày thì có thể nhìn ra hiệu quả. Được rồi, cảm tạ ngươi Tiểu Hạ. Điền Tuệ Tâm đáp. Mà chính đang bô y tiếp Hoan Hoan chơi lộc du thì lại bí mật điệu điễu môi. Hiển nhiên đối với Hạ Nhược Phi nói 3 ngày thấy hiệu quả có chút không phan nở, đối thuốc đông y thì bản thân thấy hiệu quả liền tương đối chậm. Hơn nữa trị liệu cô độc chứng xưa nay đều là một hồi lề mề chiến đấu. Cái gọi là 3 ngày thấy hiệu quả trên căn bản chính là nói mơ giữa 3 ngày. Kỳ thực liền ngay cả Điền Tuệ Tâm, Điền Tuệ Lan cùng Mã Chí Minh cũng không coi trọng, bất quá theo lễ phép bọn họ cũng sẽ không lên tiếng nghi vấn, dù sao Hạ Nhược Phi là một mảnh lòng tốt. Mấy người bên trong chỉ có Điền giáo sư đối với Hạ Nhược Phi ngao chế thuốc đông y gì hay mười phần mong đợi, hắn vội vàng nói, Tuệ Tâm, mau đưa thuốc này Hoan Hoan uống vào đi. Điền Tuệ Tâm trả lời. Sau đó NaNZ tiếp nhận Hạ Nhược Phi trong tay chén thuốc, đi tới Hoan Hoan trước mặt ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, Hoan Hoan, đến đem thuốc uống, bệnh sẽ được rồi. Hoan Hoan nhưng mắt điếc tai ngơ, ánh mắt cùng Điển Tuệ Tâm QNZ không hề có quen biết gì. Điển Tuệ Tâm chỉ có thể cười khổ cầm chén thuốc hướng Hoan Hoan đến gần, bất quá Hoan Hoan vừa nghe tới thuốc đông y thì hề mùi vị, lập tức chán ghét dùng tay đánh về chén thuốc. Cũng may Điển Tuệ Tâm đã đối với Hoan Hoan các loại cử động hết sức quen thuộc, bởi vậy đúng lúc mà đưa tay thu lại rồi, thuốc thang cũng không có tung đi ra. NaNZ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhìn phía trượng phu nói rằng, chí rõ, chỉ có thể quán NaNZ uống. Mã Chí Minh khổ gật đầu cười, đi tới ôm lấy Hoan Hoan. Hoan Hoan không giống bình thường đứa nhỏ như vậy đối với cha mẹ ôm ấp mười chia sẻ bị, biểu hiện của nàng là rất bài xích, không ngừng ở Mã Chí Minh trong lòng dãy rủa. Hạ Nhược Phi thấy thế không nhịn được nói rằng, Mã tiên sinh, ruộng nữ sĩ, nếu không để ta thử xem ngươi gì ta dượng đều hết cách rồi. Ngươi có thế để cho Hoan Hoan bé ngoan uống thuốc lộc du? Vừa nghe liền không nhịn được châm biếm địa nói rằng. Điền Tuệ Tâm cũng vì khó địa nói rằng, Tiểu Hạ, Hoan Hoan NaNZ khá là không bị khống, hơn nữa đại nhân nói NaNZ QNZ cơ bản nghe không hiểu, e sợ. Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười cợt nói rằng, ta thử xem được rồi, thực sự không được các ngươi lại rót thuốc đi. Điền Tuệ Tâm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy thì phiền phức ngươi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Điền Tuệ Tâm trong tay chén canh đi tới Hoan Hoan trước mặt ngồi chồm hô mờ xuống, vẻ mặt ôn hòa địa nói rằng, Hoan Hoan Hoan Hoan tuy rằng ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất qua ánh mắt vẫn như cũ mười phân phập phù, cũng không có cùng Hạ Nhược Phi đối diện, hơn nữa rất nhanh lại túi đầu chính mình chơi con quay. Hạ Nhược Phi chú ý tới Hoan Hoan tựa hồ đặc biệt yêu thích xoay tròn vật thể, hơn nữa hắn ngày hôm nay lên mạng siêu cô độc chứng phương thuốc thời điểm QNZ nhìn thấy nói trên Internet. Rất nhiều cô độc chứng nhi đồng đều có cái này đặc điểm. Liên hắn giật mình, từ trong túi móc ra một viên tiền xu, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, cao y viên na y tiền xu lập tức trên đất nhanh chóng xoay tròn lên. Quả nhiên, Hoan Hoan ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên tiền xu diện, rồi ra tay nhỏ đến muốn nắm tiền xu. Hạ Nhược Phi nhưng trước tiên NaNZ một bước đem tiền xu kiếm lên. Hoan Hoan không hề nghĩ ngợi lì hệ nờ đến cướp Hạ Nhược Phi trong tay tiền xu. Hạ Nhược Phi xoay tay một cái, sau đó mở ra bàn tay, cái kia tiền xu đã biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là thật nhanh đem tiền xu kẹp ở ngón tay, chỉ cần Hoan Hoan vượt qua Hạ Nhược Phi bàn tay liền có thể nhìn thấy. Nhưng Hạ Nhược Phi động tác rất nhanh, đừng nói Hoan Hoan, chính là ở đây mấy cái đại nhân đều không có nhìn ra huyền cơ trong đó đến. Hoan Hoan trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu hiện đến. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại lật tay một cái, sau đó mở ra bàn tay, cao y viên na y tiền xu lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hoan Hoan trên mặt lộ ra tinh khiết nụ cười, tựa hồ bị cái này thú vị tiểu ma thuật chọc cười, rồi ra tay nhỏ đến muốn nắm tiền xu. Hạ Nhược Phi nhưng lấy tay nắm chặt, sau đó nói, Hoan Hoan, đem thuốc uống, ca ca sẽ đem tiền xu cho ngươi biến ra được không. Hoan Hoan nháy mắt một cái, đối với Hạ Nhược Phi có chút nghe không hiểu. Hạ Nhược Phi lại dùng tay chỉ chén thuốc, nói rằng, uống thuốc thì có tiền xu nha. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại không ngừng mở ra cùng nắm chặt tay phải. Cao y viên na y tiền xu một lúc xuất hiện, một lúc biến mất, Hoan Hoan bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm hai vợ chồng đều nhìn sững sờ, con gái trường như thế, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể làm cho con gái lộ ra như thế nụ cười vui vẻ. Chuyên nghiệp làm cho thẳng lão sư cũng có thể dùng một ít đặc thù biện pháp để Hoan Hoan dựa theo chỉ lệnh làm động tác, nhưng cũng không cách nào như thế cấp tốc hấp dẫn Hoan Hoan sự chú ý. Lộc Du nguyên bản là một mặt xem thường dáng vẻ, hiện tại cu nở dê từ từ trận to hai mắt, lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Bên này Hoan Hoan cu nở dê rốt cục đưa mắt tìm đến phía chén thuốc, Hạ Nhược Phi một bên dùng tay phải biến ma thuật, một bên cầm chén thuốc để sát vào tiểu Hoan Hoan miệng. Hoan Hoan ngoài dự đoán mọi người địa không có từ chối, uống một hớp nhỏ chi sau khẽ to mày. Thuốc đông y gì hay mùi vị có chút cay đắng, bất quá lẫn vào cánh hoa dung dịch chi sau, cay đắng mùi vị giảm bớt rất nhiều, tựa hồ cu nở dê không phải là không thể tiếp thu. Liên Hạ Nhược Phi thừa thế xông lên, một bên dùng cái này đơn giản tiểu ma thuật đùa giỡn Hoan Hoan, một bên đem non nửa bát thuốc thang này na nở dê uống không còn một ngống. Trong phòng khách mười phân yên tĩnh, mãi đến tận Hoan Hoan đem thuốc toàn bộ sau khi uống xong, Điền Tuệ Tâm mới một mặt vui mừng tới đón quá không chén thuốc, nói rằng, tiểu hạ, ngươi thật là có biện pháp. Mã Chí Minh, cù nở dê cao hứng nói rằng, mùa hè sinh, nếu như không phải trước ngươi đối với cô độc chứng không biết gì cả, ta đều muốn cho rằng ngươi là chuyên nghiệp rất giáo lao sư. Hạ Nhược Phi khiêm tốn địa nói rằng, kỳ thực ta cù nở dê chỉ là tạm thời thử một lần, khả năng Hoan Hoan so với ta. So sánh hợp ý đi tựa hồ là vì xác minh Hạ Nhược Phi, vừa uống thuốc xong Hoan Hoan ngay lập tức sẽ đánh tới, dùng sức mà bài Hạ Nhược Phi ngón tay, muốn tìm ra cao y viên na y tiền xu. Na nở dê mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ còn không ngừng vãng Hạ Nhược Phi trên người sượn, thật giống Hạ Nhược Phi trên người có một loại trời sinh lực tương tác, làm cho nàng một cách tự nhiên mà liền muốn thân cận. Tình cảnh này nhìn ra tất cả mọi người bắt đầu cười ha hả. Mà Điền Tuệ Tâm rõ ràng trong mắt còn mang theo nước mắt. Làm cô độc chứng nhi đồng mẫu thân, cùng nhau đi tới thực sự là quá gian khổ. Hoan Hoan mỗi một điểm nho bé tiến bộ, cũng có thể làm cho Điền Tuệ Tâm mừng đến phát khóc. Mặc dù mới vừa uống xong một lần thuốc, hơn nữa hiệu quả còn hoàn toàn không biết, nhưng Điền Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh nhưng không tên địa cảm thấy một tia hy vọng. Hoan Hoan vẫn quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi cu nở dê yêu thích cái này đúc từ ngọc như là bút bê sứ bình thường bé gái, an vị ở phòng khách trên sàn nhà cùng nàng chơi đùa lên. Hạ Nhược Phi tìm phương thuốc chính là an thần, hơn nữa cánh hoa dung dịch dược hiệu tác dụng, Hoan Hoan rất nhanh sẽ buồn ngủ, không lâu sau liền bỏ Hạ Nhược Phi trên đùi ngủ. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà ôm lấy Hoan Hoan giao cho Điền Tuệ Tâm, nhỏ giọng địa nói rằng, hẳn là thuốc đông y lìa dược hiệu. Trước hết để cho na nở dê ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau này na nở dê ăn một chút gì, sau đó sẽ uống một lần thuốc. Cảm tạ ngươi a tiểu hạ. Điền Tuệ Tâm chân thành địa nói rằng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, không cần khách khí, mau đưa Hoan Hoan ôm đi phòng ngủ đi. Điền Tuệ Tâm cẩn thận mà tiếp nhận Hoan Hoan, ôm na nở dê hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Mà Hạ Nhược Phi lúc này mới sửa lại một hồi nhíu nhíu quần áo, hướng đi phòng khách sofa. Mà một bên Lộc Du nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt trở nên hơi phức tạp, cái này vừa bắt đầu liền cho nàng ấn tượng không tốt lắm nam nhân, bây giờ ở trong mắt nàng trở nên hơi nhìn không thấu.